Đệ nhất danh sách, chương 275, phản bội cùng trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Lý Định Đình nhìn thoáng qua danh sách nói, Ngụy Giang Vũ, xin theo ta đi một cái khác lều vải, ta có chút lời muốn hỏi ngươi. Ngụy Giang Vũ là Nhâm Tiểu Túc bọn họ từ cái khác tác chiến ban tổ giành được, hắn cùng với tất cả tác chiến ban tổ lòng trung thành thấp nhất. Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ lều quân dụng trong, hơn 10 tên lính cầm trong tay súng ống cảnh giới, Lý Định Đình lúc nói chuyện biểu thị chỉ là đơn giản hỏi một chút, nhưng thực tế là đem tất cả mọi người cầm tù tại nơi này, hơn nữa, này hơn 10 tên lính khả năng cũng đều là nano chiến sĩ. Lý Thanh Chính thấp giọng hỏi, Tiểu Túc có thể hay không có người bán đứng chúng ta? Chấm, không biết, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh lắc đầu, tuy không biết này Lý Định Đình rốt cuộc muốn điều tra sự tình gì, nhưng mọi người trên đường đi hai bên cùng ủng hộ đi tới, hắn cũng không xác định có thể hay không có người phản bội. Ngụy Giang Vũ bị đưa đến đỉnh đầu khác trong lều vải, bên trong đã sớm bày xong cái bàn. Lý Định Đình hỏi, các ngươi ban tổ bên trong, có hay không có qua cái gì dị thương? Ngụy Giang Vũ lắc đầu, không có A trưởng quan, ta nhắc nhở ngươi một chút, Lý Định Đình cười nói. Đàn sói, nano chiến sĩ, Lý Thanh Chính, Nhâm Tiểu Túc. Lúc này có ý tứ sự tình phát sinh, Lý Định Đình vốn chỉ là kia một ít chàng giang đại hài từ ngữ tới tiến hành thăm dò mà thôi, kết quả nói ra đàn sói cái từ này thời điểm, Ngụy Giang Vũ đồng lỗ bỗng nhiên co rút lại, nói đến nano chiến sĩ cùng Lý Thanh Chính thời điểm con mắt bắt đầu khôi phục bình thường, chỉ nói là đến Nhâm Tiểu Túc thời điểm, Ngụy Giang Vũ con mắt lần nữa co rút lại. Con mắt co rút lại bình thường cùng ánh sáng có quan hệ, đường có cường quang, con mắt sử dụng co rút lại, bởi vì chỉ cần một chút thông đạo liền đầy đủ ánh sáng thông qua. Nhưng con mắt co rút lại cũng cùng tâm tình có quan hệ, khẩn trương tình hình đặc biệt lúc ấy thu nhỏ lại, hưng phấn tình hình đặc biệt lúc ấy mở rộng. Mà khuếch tán thì là bởi vì tử vong. Tựa như Lý Thần Đàn nói như vậy, nhân loại thân thể có quá nhiều bí mật đều tại trao từ tiềm thức tới khống chế, nhưng này cái tiềm thức cũng không bị loài người chính mình khống chế. Lý Định Đình cười cười, hắn thay đổi cái thoải mái tư thế ngồi đối với Ngụy Giang Vũ nói. Như vậy đi, ta đổi một loại trò chuyện pháp, ngươi đem các ngươi tác chiến ban trong tổ sở hữu dị thường đều nói cho ta biết, ta ban thưởng ngươi 10 vạn khối tiền, cộng thêm hàng rào cư dân thân phận, thậm chí có thể vì ngươi an bài tốt công tác, nửa đời sau áo cơm không lo. Quảng cáo, Ngụy Giang Vũ mím môi không nói lời nào, hắn làm sao biết Lý Định Đình sở nói có phải thật hay không? Lúc này, Lý Định Đình hô người lấy ra một túi đồ vật. 10 vạn tiền mặt còn có cư dân thẻ chứng minh nhân dân ta đều cho ngươi làm xong, ngươi xem một chút. Ngụy Giang Vũ sửng sốt một chút, đây là đùa thật cách đó a, lại liền thẻ chứng minh nhân dân đều làm xong, đối phương quyền lực nhất định phi thường lớn. Đúng lúc này, Lý Định Đình bỗng nhiên cầm cái túi từ Ngụy Giang Vũ trong tay rút trở về. Ngươi thực là vận khí tốt, cái thứ nhất bị thẩm vấn cho nên ngươi có thể đem nắm cơ hội này, ngươi nếu như nói xuất chân tướng kia người phía sau sẽ không vận khí tốt như vậy, nhưng ngươi nếu như không nói, chắc chắn sẽ có người nguyện ý nói, đến lúc đó tiền cũng không phải của ngươi, ngươi còn muốn đối mặt lao ngục tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, củ cải trắng cùng đại bồng, Lý Định Đình đều chuẩn bị đầy đủ. Ngụy Giang Vũ thấp giọng nói. Ta nói, Nhâm Tiểu Túc nhiều lần vụng trộm rời đi chạm gác ở trên Bắc 313 trận địa thời điểm cũng luôn là tại ban đêm rời đi, buổi sáng mới trở về. Vương Vũ Chỉ đám người cùng Nhâm Tiểu Túc đã sớm nhận thức, bọn họ từ 109 hàng rào tránh được tới, Trần Vô Địch là Nhâm Tiểu Túc đồ đệ. Bên cạnh Trần Vô Địch bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Sư phụ chúng ta bị bán. Ừ, Nhâm Tiểu Túc biểu thị này tại hắn trong dự liệu. Động thủ mà, Trần Vô Địch lặng yên hỏi. Chờ một chút, giờ này khắc này Lý Định Đình trên mặt tiêu ý dày vô cùng, bọn này lưu dân trên người điểm đột phá quá dễ dàng, mở ra tiền cùng hàng rào thân phận chính là hắn không hướng mà bất lợi vũ khí. Có điểm đột phá, sẽ không sợ những người khác không nói nữa. Để cho Ngụy Giang Vũ sau khi rời khỏi, Lý Định Đình lần nữa gọi tới tân thẩm vấn nhân tuyển, kết quả lần này lấy được càng nhiều tin tức. Tại trạm gác thời điểm sẽ có đàn sói đưa tới đồ ăn. Hai người quan quân mất tích một ngày trước buổi tối, ta từ trong cửa sổ trông thấy Nhâm Tiểu Túc vụng trộm rời đi trạm gác. Tư nhân trong bộ đội 5 tên thần cơ doanh quan quân tử vong lúc trước, Nhâm Tiểu Túc cũng luôn rời đi nơi trú quân. Đêm qua Khánh Thị phát động tiến công trước, Nhâm Tiểu Túc cũng rời đi cao điểm. Này mỗi nhất hạng, đều đem mũi nhọn chỉ hướng anh hùng doanh trưởng Nhâm Tiểu Túc. Lý Định Đình cũng không cần chứng cứ gì, hắn không phải là quan tòa, không cần dựa vào chứng cứ tới thẩm phán ai. Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch người bên cạnh từng cái một bị kêu đi, Lý Định Đình nhìn xem trước mặt Lý Thanh Chính. Người khác cũng nói, người cũng nói a, nói có tiền cầm. Lý Thanh Chính cười làm lành nói, còn có tiền cầm mà trưởng quan ta thích nhất trước rồi. Lý Định Đình tiểu ý càng đậm, ừ, vậy nói đi, đối với ngươi cái gì cũng không biết à, lớp chúng ta tổ nào có cái gì dị thường, ngài đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn. Lý Thanh Chính ủy khuất nói, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Định Đình cười lạnh, ngươi cho rằng ta chênh lệch một mình ngươi khẩu cung mà ta xem ngươi là đến muốn đi trong địa lao qua nửa đời sau. Lý Thanh Chính hít sâu một hơi, hắn chăm chú nói. Dường như cũng không tệ còn có người nuôi cơm. Lý Định Đình vỗ tay, rốt cục tới gặp được một mảnh hán tử, không tệ không tệ, ngươi khả năng cũng không biết chờ đợi là cái gì của ngươi vận mệnh, dẫn hắn trở về cầm kia 8 gã đệ tử một chỗ mang đến. Từ đầu đến cuối Nhâm Tiểu Túc đều là cười tùm tỉm, Trần Vô Địch thì hội thấp giọng thỉnh thoảng cho hắn nói chút cái gì, chỉ là Trần Vô Địch sẽ không vui vẻ như vậy, bởi vì hắn vốn cho là tất cả mọi người làm đồng bạn lâu như vậy. Lý Thanh Chính trở lại trong lều vải không nói một lời, Nhâm Tiểu Túc cũng không có cùng hắn nhiều lời cái gì, chỉ là đối với hắn cười cười, mà kia 8 gã đệ tử sau khi trở về, Vương Vũ chỉ đứng tại trong lều vải đối với những chiến hữu khác cười lạnh nói. Nuôi chó đều so với nuôi dưỡng các ngươi mạnh mẽ, một đám không phải người đồ vật. Được rồi, ngồi xuống đi. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, cuối cùng không có để cho hắn đặc biệt thất vọng chính là, Khương Vô đệ tử xác thực như bề ngoài nhìn lên như vậy có cốt khí, Khương Vô không có uổng phí vì bọn họ trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn lại Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch không có đi qua thẩm vấn, Lý Định Đình tựa hồ tận lực cầm hai người bọn họ xếp hạng mặt sau cùng. Lý Định Đình đã vô cùng rõ ràng, vấn đề xuất ở nơi nào? Quảng cáo, đột nhiên Lý Định Đình kéo ra lều vài màn cửa đi tới, hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch cười nói. Liền thừa hai vị, các ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Chờ một chút, Nhâm Tiểu Túc nói, đều cái gì, Lý Định Đình ngạc nhiên, vừa dứt lời trên không trung hình như có bén nhọn chói tai tiếng vang bay tới, một tiếng ầm vang mặt đất đều hoảng bắt đầu chuyển động. Đó là hỏa lực rền vang thanh âm, ở nơi này lăng thần trong chiến tranh lần nữa thăng cấp. Khánh thị trở về, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc bạo khởi phóng tới Lý Định Đình. Chờ đến, nếu như trước kia liền xuất thủ, bên này động tĩnh nhất định sẽ đưa tới đại đội trưởng 313 trận địa binh sĩ, cho nên Nhâm Tiểu Túc phải đợi một cái không ai hội chú ý tới nơi này cơ hội, đó chính là Khánh thị ngóc đầu trở lại tiến công. Đến nơi này một khắc 313 trận địa ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có người nào công phu tới chú ý bọn họ đâu này. Chết, Nhâm Tiểu Túc gào thét. Ngoài che thức thiết giáp trong nháy mắt bao bọc toàn thân, Nhâm Tiểu Túc đúng là một tay cầm chặt Lý Định Đình cái cổ, đem đối phương cả người lăng không hướng mặt đất nhấn tới. Lý Định Đình toàn thân mạch máu đều bộc phát ra ngân sắc hào quang, hắn đối với Nhâm Tiểu Túc sớm có phòng bị bởi vì hắn đoán được Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả. Nhưng khi hai bên giao thủ trong nháy mắt, Lý Định Đình tuyệt vọng phát hiện Nhâm Tiểu Túc đối với hắn chênh lệch tựa hồ là nghiền ép cấp bậc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.